Nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ cứ như thế diễn ra, sự việc hàng ngày Thiên Bảo đưa đón nó đi học diễn ra ai cũng nghĩ hai đứa là một đôi. Câu đến một hôm, nó đang đi vào lớp thì có một đám nữ sinh lớp 10 chắn đường nó. Hai. Vụ gì nữa đây trai? Chị là Khả Vi sao? Một đứa đứng đầu hất cằm hỏi nó. Ồ cơ mà sao em có thái độ gì thế? Nó nhíu mày hỏi, cũng bình thường mà tất cả đều khen ngợi là thế nào, từ anh Tuấn Anh rồi cả anh Thiên Bảo. Chị có gì đẹp hơn tôi nhỉ? Nó nín cười nhìn từ trên xuống dưới nhỏ đấy. Quảng cáo, nói cho chị biết, Thiên Bảo là bạn trai tôi. Chị làm ơn tránh xa anh ấy ra dùm. Ủa, cơ mà của em thì em giữ liên quan gì đến chị? Tôi không thích như vậy. Ồ, xin lỗi e nhé. Chị chỉ không biết hắn ta có sở thích quái dị như vậy thôi. Ý chị là gì, em thông minh thế mà không hiểu à, nó chép miệng của mình thì lo mà giữ nhé. Nói rồi nó đi vào lớp để lại mấy nhỏ đó ngơ ngác nhìn. Vào lớp nó đặt ba lô xuống bàn rồi ôm bụng cười, Thiên Bảo ngồi cạnh thắc mắc. Tôi không ngờ cậu có sở thích quái dị vậy đấy, tưởng câu thế nào cơ, Ezon, te understand, cậu hoàn toàn không hiểu nó đang nói gì. Nhỏ lớp 10 bạn gái cậu ý, nó vừa chê tôi xấu lại còn cảnh cáo tôi né xa bạn trai nó ra. Thì cậu đâu có đẹp. Cậu trả lời tỉnh bơ làm nó suýt nữa thì lao đến bóp cổ cậu. Hừ, thật muốn giết người quá man. Nó không thèm nói chuyện với cậu nữa quay ra lấy vở học bài. Khó ăn khó ở thế ế là phải rồi, thật là ai mắt mũi thần kinh có vấn đề mới ưa nổi cậu ta. Nó chép miệng, quảng cáo, cách chương.